Đang lúc du hồn linh quan thấy chán thì thật sự có người đến. Được, đi đi đi, chúng ta đi lôi đài. Du hồn linh quan sải bước nhanh ra ngoài cửa, cánh tay tự nhiên vỗ vai Càn Kình. Du hồn linh quan nói, ngươi không đến tìm ta thì hôm nào ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Ta muốn xem đấu kỹ thánh giai tiềm lôi đồn rằng đã thất truyền. Càn Kình sửng sốt nhìn du hồn linh quan đi song song với mình. Người này rất khác với đa số chiến sĩ huyết mạch. Dù là Hoắc Nhị Thiết huyết mạch bạo hùng, loại chiến sĩ huyết mạch không tính trong 10 gia tộc Hồng Lưu chiến bảo thì sâu trong xương có sự kiêu ngạo. Lúc đối diện chiến sĩ bình thường luôn cao cao tại thượng. Chiến sĩ xuất thân từ gia tộc huyết mạch Sư Thứ Vương, là gia tộc xếp hạng khá cao trong 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch, vậy mà cũng có người bình dân đến thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, chủ động khiêu chiến huyết mạch Sư Thứ Vương. Hạ, đặc biệt tối hôm qua chiến sĩ cùng hệ huyết mạch Sư Thứ Vương biểu hiện khí thế đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, cho người cảm giác khó tới gần. Hôm nay rõ ràng là tranh đấu xếp hạng bảng bách chiến chiến sĩ hệ, vậy mà du hồn linh quan biểu hiện thái độ bình thường, xem như là người kỳ dị. Đệ tử chiến sĩ hệ sức chiến đấu cá nhân nhất ban năm nhất ngơ ngác nhìn Càn Kình, hệ sức chiến đấu cá nhân rời đi. Đám đệ tử chiến sĩ ngây người một lúc sau điên lên chen lấn ra ngoài cửa, sợ chậm một bước sẽ bỏ qua cuộc quyết đấu hấp dẫn nhất. Trong phút chốc cửa phòng chật cứng, khung cửa kêu răng rắc. Bà nội nó, ai đang chen vậy? Chậm chút sẽ chết sao? Tổ cha nó, vậy sao ngươi không chậm một chút? Ngươi chậm thì sẽ chết sao? Ai ngạo quá vậy? Chờ ta ra khỏi cửa rồi đấu với ta. Đấu thì đấu, nhưng phải chờ ta xem xong trận khiêu chiến du hồn linh quan đã, không thì ta sẽ bị phân tâm. Đừng chen lấn, để ta ra ngoài trước. Dựa vào cái gì? Ngươi là cái quái gì? Hơn 10 chiến sĩ chen chúc nhau ra cửa phòng, khung cửa trang trí tinh mỹ bị lấn sụp, giống như chiến trường sau cuộc đại chiến. Đám người chiến sĩ hệ này bị gì vậy? Sao điên cuồng lên? Đi hỏi xem. Bạn học kia, các ngươi đang làm gì? Càn Kình và du hồn linh quan sắp đánh bảng bách chiến. Tránh ra. Không rảnh trả lời các ngươi. Một chiến sĩ hệ sức chiến đấu cá nhân đẩy bạn học ngáng đường ra, chạy nhanh hướng tới chỗ Càn Kình từng đi. Cái gì? Càn Kình tối hôm qua mới vào hạng 40 bảng bách chiến, hôm nay đã khiêu chiến du hồn linh quan chiến sĩ huyết mạch Sư Thứ Vương xếp hạng 30. Hắn điên sao? Đúng vậy. Du hồn linh quan chính là chiến sĩ huyết mạch Sư Thứ Vương. Hắn tưởng du hồn linh quan là loại chiến sĩ bình thường như Vệ Bất Hoan sao? Còn chờ gì nữa? Mau đi theo. Trong thời gian ngắn chiến sĩ hệ chiến tranh chinh phạt học viện như có báo quét qua. Tin tức Càn Kình khiêu chiến du hồn linh quan chẳng những truyền khắp một nửa chiến sĩ hệ mà thậm chí đệ tử ma pháp sư bên ma pháp hệ cũng có nhiều người biết tin. Hỏi thăm Càn Kình đi lôi đài khu vực nào. Trong thời gian ngắn xung quanh lôi đài bị hơn 100 người vây quanh, có người cố ý mang theo hạt dưa. Các ngươi nói xem ai sẽ thắng? Cần gì phải nói? Dĩ nhiên là du hồn linh quan, đó là chiến sĩ huyết mạch Sư Thứ Vương. Trong 10 chiến sĩ huyết mạch chân sách Hoàng Triều thì lực lượng huyết mạch chiến sĩ huyết mạch Sư Thứ Vương xếp hạng dẫn đầu, chắc không đến nỗi nào. Nghe nói tối hôm qua Càn Kình dễ dàng đánh bại Vệ Bất Hoan, chưa chắc không có cơ hội liều một phen với du hồn linh quan. Thế thì sao? Vệ Bất Hoan có thể so sánh với du hồn linh quan không? Vệ Bất Hoan chỉ là chiến sĩ bình thường, còn du hồn linh quan chính là chiến sĩ huyết mạch Sư Thứ Vương. Ngươi có từng nghe nói trong chiến tranh học viện, ở trạng thái học sinh mới cùng tuổi học năm nhất, chiến sĩ huyết mạch thua chiến sĩ bình thường chưa? Mấy đệ tử chiến sĩ muốn cổ vũ Càn Kình nghe vậy im lặng như bong bóng xì hơi, bất đắc dĩ nhìn nhau. Chiến sĩ huyết mạch có rất nhiều ưu thế khi đối đầu với chiến sĩ bình thường. Thức tỉnh lực lượng huyết mạch cường đại, mỗi lần thức tỉnh có thể kéo theo chất và lượng tăng nhanh. Chiến sĩ bình thường cố gắng nửa ngày mới hơi đến gần, chiến sĩ huyết mạch thì chỉ cần thức tỉnh một lần là trước mắt kéo giãn khoảng cách xa cỡ 8 con phố. chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương, một trong những lực lượng đỉnh cao nhất trong lực lượng huyết mạch, sao có thể thua chiến sĩ trẻ tuổi cùng tuổi. Nếu không phải đột nhiên chui ra chiến sĩ huyết mạch Thái Thản thì năm nay rất có thể Du Hồn Linh Quan là mạnh nhất người mới năm nhất. Mới đây Càn Kình đã tìm Du Hồn Linh Quan. Hiệu trưởng Isa đứng trên nóc nhà, một chân giơ lên, tay chống cằm, đôi mắt ngập nước chớp lóe ánh mắt ngạc nhiên. Thanh niên bây giờ làm sao vậy? Cứ thích đấu với người cao hơn mình 10 hạng. Nếu không có quy tắc này phải chăng sẽ khiêu chiến thẳng với Thiên Luyện Linh Quan luôn? Thời gian ngắn ngủi quanh lôi đài lại tăng mấy chục người. Đám đông ngoài cùng bỗng sinh ra dao động nhỏ, nhiều người tự động tránh ra một con đường. Càn Vô Thanh. Mấy năm nay Càn Vô Thanh là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn gia thứ nhất vào chiến tranh chinh phạt học viện làm học sinh. Càn Vô Thanh chậm rãi đi qua đám đông, cảm nhận ánh mắt nhìn lên mình, đây là hiệu quả gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực mang đến. Đây chính là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của Càn gia. Đúng vậy, không ngờ hắn cũng đến xem. Thật là tình cờ, các ngươi có phát hiện không? Càn Vô Thanh và Càn Kình cùng họ Càn. Hừ, vậy thì sao? Càn Vô Thanh chính là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, một trong lực lượng huyết mạch cao cấp nhất. Càn Kình chỉ là chiến sĩ bình thường. Đám học viên chiến sĩ trẻ tuổi xì sầm nói nhỏ, ánh mắt ai cũng gần như sùng bái nhìn Càn Vô Thanh. Người này mới tham gia chiến tranh chinh phạt học viện, hiện giờ thậm chí không có trong bảng anh tài nhưng mọi người vẫn ngước nhìn gã. Không ai nghi ngờ Càn Vô Thanh sẽ mãi ở trong bảng anh tài không đi lên. Đây chẳng qua là vì gã chưa đánh vào bảng bách chiến chiến sĩ hệ. Tương lai đối với Càn Vô Thanh chẳng qua là xếp hạng bảng bách chiến chiến sĩ hệ. Có nhiều người đã nói có thể sau này gã sánh ngang với Thiên Luyện Linh Quan. Khóe mắt Càn Kình liếc qua Càn Vô Thanh đứng dưới lôi đài, mỉm cười. Người xuất thân từ gia tộc một trong ba lực lượng huyết mạch mạnh nhất chân sách Hoàng Triều vĩnh viễn được người ngước nhìn. Đây là nguyên nhân vì sao người Càn gia biến càng kiêu ngạo. Càn Vô Thanh cảm giác ánh mắt của Càn Kình, kẽ răng rít cái tên căm thù. Đêm qua nam nhân này đánh bại người xếp hạng 40 bảng bách chiến chiến sĩ hệ, ngay sau đó khiêu chiến người xếp hạng 30. Chắc chắn Càn Kình không giống như gia chủ đã nói là xà hoàng bản hoành cơ lợi dụng thần bí dược tề, bí pháp minh văn gì đó khiến hắn sinh ra đấu tâm trong thời gian ngắn. Đuôi mày và khóe môi Càn Vô Thanh cong lên nụ cười nhạt khinh thường. Càn gia chết tiệt, ta sẽ không nói ra tin tức này cho các ngươi. Phụ thân của ta lập vô số công huân trên chiến trường nhân ma cho Càn gia nhưng chỉ vì đấu tâm biến mất các ngươi liền đổi sắc mặt. Càn Thần Vũ, ngươi hôm nay tự tiện xuất chiến làm trái gia quy. Nghĩ tình trước kia ngươi lập nhiều công lao cho Càn gia. Nghĩ tình Vô Thanh, Thần Phong nên phạt ngươi làm chấp sự ngoại đường 1 năm. Chấp sự ngoại đường, chấp sự ngoại đường. Càn Vô Thanh siết chặt 2 nắm tay, 10 ngón bấu vào lòng bàn tay. Gân xanh thô đen nổi lên mu tay, khí thế nanh chanh. Nếu không phải phụ thân truyền đấu tâm cho ta, nếu phụ thân còn đấu tâm thì Càn Chiến Huyền Ảnh ngươi sẽ làm như vậy sao? Ngực Càn Vô Thanh phập phồng nhìn Càn Kình, trong đầu nhớ lại bóng lưng kiêu ngạo của phụ thân gói hành ly rời đi. Lòng Càn Vô Thanh đau đớn vô hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, thăng lên 30 hạng đầu mất đi đấu tâm, chỉ sống được 3 năm. 3 năm, Càn Vô Thanh thở nặng nề, căm hận xen lẫn đấu tâm liên tục kích phát đấu khí. Càn Chiến Huyền dám làm như vậy chẳng qua cho rằng ta không thể thức tỉnh trung cực. Được, ta thắng Càn Kình trước sau đó hoàn thành thức tỉnh trung cực. Ánh mắt giận dữ của Càn Vô Thanh rơi vào người Càn Kình xen lẫn hâm mộ. Không sai, chính là hâm mộ. Bởi vì Càn Kình thức tỉnh thất bại, hắn có rời khỏi Càn gia cũng không bị phạt gì. Càn Vô Thanh thì khác, người đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương nếu thoát khỏi Càn gia thì chỉ có một kết cuộc, bị truy sát. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của Càn gia sẽ phát động truy sát vô cùng vô tận, dù ngươi có núp trong ngực đại ma vương thì có khả năng ngay sau đó bị chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn gia giết chết. Nếu như ta không thức tỉnh lực lượng huyết mạch, đôi mắt Càn Vô Thanh mông lung chợt sáng tỏ, lắc mạnh đầu. Không đúng, không đúng,